Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 455 Tắc Mệnh Đào. Tùng Giang Hồn Võ Đại Học, nhà hành chính phòng hiệu trưởng trước cửa. Vinh Đào Đào đứng tại cửa ra vào, làm đủ tâm lý kiến thiết. Ở một bên Thạch Lâu ánh mắt khích lệ bên trong, hắn rốt cục vẫn là gõ Mai hiệu trưởng cửa phòng. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương, Vinh Đào Đào nghiêng tai lắng nghe lấy trong phòng thanh âm. Hắn vừa rồi đã dùng di động cùng Mai hiệu trưởng liên hệ, cho nên trong phòng tất nhiên có người. Chỉ là Mai Hồng Ngọc thanh âm phi thường khàn giọng, Vinh Đào Đào đến vểnh tai mới có thể nghe được. Đông, trong môn, đột nhiên truyền đến một đạo quải trượng đánh mặt đất thanh âm. U a, cũng đúng a. Trong tay hắn trụ quải đâu tương đương, răng rác. Vinh Đào Đào đẩy ra phòng làm việc đại môn, lại là thấy được Mai hiệu trưởng cái kia hơi có vẻ còng xuống thân ảnh. Chính đưa lưng về phía cửa ra vào, mặt hướng lấy ngoài cửa sổ, yên lặng đứng lặng lấy. Mai hiệu trưởng tốt, sau lưng, Thạch Lâu cũng đi đến, rất cung kính mở miệng nói. Mai hiệu trưởng tốt, Mai Hồng Ngọc lúc này mới xoay người lại. Đối với Thạch Lâu xuất hiện, trong lòng của hắn có chút kinh ngạc. Tốt a, đối với Vinh Đào Đào tìm đến mình, Mai Hồng Ngọc cũng rất kinh ngạc. Hắn có tự mình hiểu lấy, toàn bộ trong trường học giáo sư cùng học sinh, có cái tính một cái, không người nào nguyện ý đối mặt hắn. Vinh Đào Đào hiển nhiên là chú ý tới Mai hiệu trưởng ánh mắt, vội vàng giải thích nói. Thạch Lâu không có chuyện, chính là theo giúp ta tới. Mai Hồng Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nhặt lấy quải trượng, ra hiệu một chút ghế salon vị trí. Vinh Đào Đào cùng Thạch Lâu nào dám ngồi a? Thẳng đến Mai Hồng Ngọc run run rẩy rẩy đi đến trước sofa, ngồi xuống, Vinh Đào Đào cùng Thạch Lâu hai người lúc này mới quy quy củ củ ngồi ở đối diện tiếp khách trên ghế salon, nhìn xem lão hiệu trưởng cái kia tang thương khuôn mặt. Vinh Đào Đào trong lòng vậy mà nổi lên một trận chua xót. Vị này bất thế cường giả, vì cái gì đột nhiên ngay cả đi đường đều run run rẩy rẩy đúng không? Tình huống như thế nào? Bị nữ nhi của hắn Mai Tử chọc tức. Nói, Mai Hồng Ngọc hai tay trụ quải trượng, về phần trước người, lẻ loi trơ trọi con mắt nhìn xem Vinh Đào Đào. Đừng nói là người trong cuộc, liền ngay cả một bên ngồi Thạch Lâu đều cảm giác lưng phát lạnh. Như ngồi bàn trông, cái kia. Mai hiệu trưởng, ta đến cùng ngài hồi báo một chút cúp thế giới bên trên phát sinh sự tình. Vinh Đào Đào tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói, không phải tranh tài sự tình, ta chỉ là bên ngoài sân phát sinh lần kia sự kiện ám sát. Thành Kriti chi dạ, Mai Hồng Ngọc lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào, không có bất kỳ phản ứng nào. Khá lắm, lúc trước Thạch Lan hướng Lục Mang thổ lộ thời điểm, Lục Mang có phải hay không cũng cái phản ứng này. Sau đó Thạch Lan quyền đương Lục Mang chấp nhận. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ngài biết ta cánh sen có thể định vị những người khác cánh sen vị trí, cho nên khi Sibia cái kia một mảnh hoa sen phạm vi lớn chuyển di lúc, ta liền đã nhận ra không ổn. Nhất là quanh năm không di động nó, đột nhiên đi tới Hy Nhã thành phố Hitori, hiển nhiên là có mục đích riêng. Mai Hồng Ngọc khẽ nhíu mày, những tin tức này hắn đều biết, nhưng vấn đề là, Thạch Lâu an vị ở bên cạnh, lấy Thạch Lâu thân phận trước mắt cùng thực lực trình độ, còn chưa có tư cách biết được những tin tức này, mà Vinh Đào Đào cứ như vậy thoải mái nói ra. Giải thích duy nhất, chính là Vinh Đào Đào coi Thạch Lâu là thành người một nhà. Mai Hồng Ngọc trong lòng âm thầm nghĩ, đến cũng cảm thấy hợp lý. Dù sao tiểu hồn bọn họ sinh hoạt chung một chỗ, đã hợp thành một gia đình. Nếu Vinh Đào Đào tin được, Mai Hồng Ngọc cũng không có ngăn lại hắn. Ngược lại là Thạch Lâu nghe Vinh Đào Đào lời nói, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đào Đào cánh sen lại còn có như thế công hiệu. Cái này, Vinh Đào Đào tiếp tục nói, cho nên mới có ta giả bệnh, đè nén Huy Liên không trị hết thân thể, dẫn quân vào cuộc kế sách. Tiêu Đằng đạt kế hoạch không tệ. Mai Hồng Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, khó được khen ngợi một câu. Tuế Hàn Tam Hữu thư viện quán chủ đầu chọc Tăng Ni Vương Thiên Trúc từng nói qua, muốn từ Mai Hồng Ngọc trong miệng nghe được khích lệ hậu sinh ngữ, thế nhưng là cực kỳ không dễ. Cho nên Vương Thiên Trúc lần đầu gặp Vinh Đào Đào thời điểm, mới cùng Vinh Đào Đào nhiều lời hai câu nói. Hiện tại xem ra, Tiêu Đằng Đạt cũng đã tiến nhập Mai Hồng Ngọc tầm mắt. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, ngài biết lần này sự kiện ám sát đến tiếp sau phát triển tình huống. Cao Lăng Vi ngoài ý muốn thu được Lôi Đằng Chí Bảo, tạm lưu châu Âu tu hành Lôi Đằng hồn pháp, mà chúng ta muốn bắt chính chủ nhân, lại là thân thể hóa thành hoa sen phá toái, bỏ trốn mất dạng. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, ngay tại chính chủ nhân liên hoa thân khu phá toái, phủi mông một cái rời đi một khắc này, ta cảm giác được một mực ở vào liên bang Nga Đông Siberia vùng núi chỗ cái kia một mảnh hoa sen. Khí tức đột nhiên trở nên cực kỳ nồng đậm. Lời nói rơi xuống, Mai Hồng Ngọc cái kia lẻ loi trơ trọi con mắt có chút sáng lên, tựa hồ ý thức được cái gì. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, công nhận Mai hiệu trưởng suy đoán, mở miệng nói, đúng vậy, cực kỳ giống một phân thành hai cánh sen, phá toái bên trong một cái, lần nữa hợp hai làm một, mà cái kia ám sát ta đại hán, lấy liên hoa thân khu tư thái gặp người, ở trong quá trình đánh nhau, thân thể máu thịt của hắn thời khắc phá toái thành hoa sen, lại thời khắc đoàn tụ, điều này không khỏi làm cho ta cho là, hắn cánh sen công hiệu là chế tác một cái có máu có thịt phân thân. Phân thân phá toái, hắn nắm giữ hoa sen, tự nhiên cũng liền hợp hai làm một, trở thành hoàn toàn thể. Cánh sen khí tức tự nhiên càng thêm nồng nặc. Mai Hồng Ngọc câm lấy cuống họng nói ra, ngươi cho là Siberia cùng Đông Siberia hai cánh hoa sen, trên thực tế là một người. Đúng, Vinh Đào Đào quả quyết gật đầu. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì cái này hai cánh hoa sen tồn thế trạng thái một dạng. Cũng giải thích hai cánh hoa sen vì cái gì đều tại liên bang Nga cảnh nội. Mặc dù đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của ta, nhưng là trùng điệp dấu hiệu cho thấy, suy đoán của ta có rất lớn xác suất là chính xác. Mai Hồng Ngọc yên lặng nhẹ gật đầu. Cho nên, Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, ta bị người ám sát, bị người nhớ, mà ta lại có người kia vị trí cụ thể. Cho nên ta không cam tâm đây này. Mai Hồng Ngọc lạnh lùng lườm Vinh Đào Đào một chút, không có nói năng. Vinh Đào Đào trầm mặc một lát, nói, Mai hiệu trưởng, ta muốn cùng ngài xin phép nghỉ, đi một chuyến Tùng Bách Trấn. Làm sao? Vinh Đào Đào, ta thu được cúp vô địch thế giới, Đại Vi lại không trở về, ta muốn đi gặp Đại Vi phụ mẫu, cùng bọn hắn chia sẻ một chút vui sướng. Bọn hắn tương lai chính là ta nhạc phụ nhạc mẫu thôi tương đương. Trong lúc nhất thời, Mai Hồng Ngọc khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, chỉ là trong lòng có chút không hiểu, vì cái gì Vinh Đào Đào trước một câu còn tại nói liên bang Nga cánh sen sự tình, sau một câu lại nói lên hồi hương thăm người thân. Vinh Đào Đào tổ chức một chút ngôn ngữ, nghĩ đến Tiêu Đằng Đạt cho mình lời khuyên, lời nói nói cũng rất thú vị, tiếp tục nói, ngài biết trong cơ thể ta có được chí bảo, hiện tại trời lại đen như vậy, tiết lại lớn như vậy, rất dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên ta muốn đạt được ngài đồng ý, để một chút giáo sư hộ tống ta. Đối với thủ hộ Vinh Đào Đào, Tùng Giang Hồn Võ Đại học thế nhưng là chăm chú, từ khi Vinh Đào Đào nhập học đến nay, trên cơ bản xem như hắn đi tới chỗ nào, giáo sư liền hộ tống ở đâu. Mai Hồng Ngọc đương nhiên gật đầu, nói, để Xuân Hy, Lý Liệt cùng ngươi trở về đi. Vinh Đào Đào, không đủ, Mai Hồng Ngọc nhìn về hướng Vinh Đào Đào, trong lòng ẩn ẩn nổi lên một tia gợn sóng. Vinh Đào Đào, trời tối quá, tiết quá lớn, mọi người muốn làm vài việc gì đó mà đều có màu sắc tự vệ, thật sự là quá nguy hiểm, cho nên, ta muốn Yên, Tửu, Đường, Xuân, cùng Trần giáo cộng đồng hộ tống ta. Nếu như có thể mà nói, ta cũng sẽ thử nghiệm mời trà, thu, đông, thậm chí là thư viện chủ trúc giáo sư. Lời nói rơi xuống, Mai Hồng Ngọc cái kia lẻ loi trơ trọi con mắt có chút nheo lại. Cái kia hơi có vẻ đục ngầu trong đôi mắt tràn ngập thâm trầm khí tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng làm việc bầu không khí đều ngưng trọng xuống tới, kiềm chế đáng sợ. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào ý tứ truyền đạt đúng chỗ. Về Tùng Bách Trấn cái này ngắn ngủi 50 cây số lộ trình. Ngươi muốn móc sạch Tùng Giang Hồn Võ Đại học 4 mùa tứ lễ. Thậm chí chủ ý đều đánh tới tam hữu trên thân. Ngươi đây là muốn về Tùng Bách Trấn. Đội hình này, ngươi nói ngươi đây là muốn xông ra bức tường thứ 3. Cứng rắn đỗi hồn thú đại quân ta đều tin tưởng. A, chấm ngoặc kép, Thạch Lâu rốt cục nhịn không được. Hít một hơi thật sâu. Không khí trong phòng quá mức ngưng trọng. Phảng phất đều có thể ngưng kết xuất thủy đến. Nàng cũng không biết chính mình là lúc nào bắt đầu ngưng thần nín hơi. Tóm lại, khi Thạch Lâu kịp phản ứng thời điểm, phát hiện mình đã nhịn gần chết. Nàng miệng lớn hấp khí, vội vàng lại lần nữa nín hơi. Sợ quấy dày trong phòng một già một trẻ, mà nương theo lấy Thạch Lâu tiếng thở dốc âm. Mai Hồng Ngọc cuối cùng mở miệng, thanh âm khàn khàn nghe được người ghê răng thịt đau. Buổi chiều, ta vừa cự tuyệt Tiết Nhiên Quân. Tự nhiên trước mắt trạng thái không thích hợp làm nhiệm vụ. Vinh Đào Đào mím môi một cái. Nói, không giống với, lúc chiều ta hơi nghe vài câu. Mai nữ sĩ là muốn mang theo Tiêu giáo đi Liên bang Nga. Nói không chừng muốn đi cùng hồn thú đại quân giao thủ. Mà ta chỉ là mang theo Tiêu giáo đi Tùng Bách Trấn. Dọc đường tối đa cũng liền gặp phải một cái hai cái tiểu mâu tặc. Không có quan hệ gì với hồn thú đại quân. Chúng ta đoạn đường này cũng không có khả năng chủ động tìm phiền toái. Nhất định là bằng tốc độ nhanh nhất đi Tùng Bách, lại bằng tốc độ nhanh nhất trở về. Mục đích của ta rất rõ ràng, chính là đi ăn một bữa cơm. Ăn vào trong miệng ta liền đi, tuyệt không lưu lại, tuyệt không phức tạp. Mai Hồng Ngọc nhìn xem Vinh Đào Đào, hắn cây già kia ra đồng dạng trên khuôn mặt, theo khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Nhăn nheo cũng càng ngày càng nhiều. Nhiều người như vậy, người nhạc phụ nhạc mẫu cần phải chuẩn bị thật lâu. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng, gật đầu nói, nguyên liệu nấu ăn liền bày ở thị trường, mua là được. Mai hiệu trưởng yên tâm, đi thêm điểm lão sư, đều có thể hỗ trợ trợ thủ. Giáo sư bọn họ chủ nghệ đều rất tốt. Ha ha, nghe Vinh Đào Đào đáp lại, Mai Hồng Ngọc nhịn không được cười lên. Vinh Đào Đào một mặt mong đợi nhìn xem Mai Hồng Ngọc. Một hồi lâu, nghe được đông một tiếng, Mai Hồng Ngọc hai tay dựng quải trượng, nhẹ nhàng đánh mặt đất, tựa hồ là làm quyết định. Chà, đông không được, bọn hắn không có khả năng rời đi trường học. Trúc giáo sư cũng không có dạng này có lộc ăn. Nàng cũng không phải là ngươi có thể mời được đến. Về phần có bao nhiêu giáo sư nguyện ý cùng ngươi về nhà, liền xem chính ngươi cùng bọn hắn giao tình. A tương đương, hiệu trưởng vạn tuế. Vinh Đào Đào trực tiếp nhảy dựng lên. Dạ Thạch Lâu nhảy một cái. Thạch Lâu đã mộng, nàng là thế nào cũng nghĩ không thông. Tại dưới bầu không khí như thế này, Vinh Đào Đào còn có thể gieo hò chúc mừng. Đông, Mai Hồng Ngọc lần nữa dùng quải trượng gõ gõ mặt đất. Một mặt không nhịn được chỉ vào nơi cửa. Đi, ta hiện tại liền đi. Hiện tại liền đi, Mai hiệu trưởng ngài nghỉ ngơi thật tốt. Vinh Đào Đào một thanh kéo lại Thạch Lan cánh tay, đưa nàng từ trên chỗ ngồi lôi dậy, vội vàng hướng nơi cửa đi đến. Đào Đào, đến. Vinh Đào Đào vừa đi đến cửa miệng, nghe được cái kia thanh âm khàn khàn, liền vội vàng dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Mai Hồng Ngọc. Mai Hồng Ngọc một đôi bàn tay gầy guộc cuộn cuộn quải trượng tay cầm, mở miệng nói, đi sớm về sớm, hiểu. Vinh Đào Đào trong miệng chỉ nói một chữ, cùng vừa mới lành nghề chính dưới lầu Thạch Lâu đáp lại không có sai biệt. Tất cả mọi người là đến tiết cảnh người, ai còn không có điểm mộng tưởng đâu. Ta Vinh Đào Đào mỹ mạo trình độ có thể không kém cỏi Thạch Lâu. Thạch Lâu tỉnh tỉnh đi theo Vinh Đào Đào đi tới, lại là phát hiện hắn cũng không có ngồi thang máy, mà là vừa đi bước bậc thang. Một bên gọi điện thoại, Trần giáo chào buổi tối nha. Điện thoại kết nối, Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng nói. Làm sao vậy, Đào Đào, xảy ra chuyện gì rồi? Điện thoại bên kia, truyền đến Trần Hồng Thường giọng lo lắng. Vinh Đào Đào, à, tìm các ngươi có chút việc nhi. Các ngươi ở nơi nào đâu? Ta hiện tại đi tìm các ngươi. Trần Hồng Thường trong lòng kinh ngạc. lại là mở miệng cho địa chỉ. Giáo sư nhà trọ A tòa phòng 203. Vinh Đào Đào, Tiêu giáo cùng Lý giáo đâu? Trong căn hộ, Trần Hồng Thường một tay cầm điện thoại, một tay bưng một bàn xào củ lạc bỏ vào trên bàn cơm. Nhìn xem vừa mới đặt chén rượu xuống, nhe răng trợn mắt hai người, không khỏi cười nói, uống đây, à, chờ một lát, ta về trước một chuyến diễn võ quán, lập tức tới ngay. Trần Hồng Thường rút ra khăn tay, xoa xoa Tiêu Tự Như hàm dưới nhiễm rượu, xuyên thấu qua khăn tay, cảm thụ được hắn cái kia nát bét gốc râu cằm, nhẹ giọng cười nói, hoan nghênh. Trần Hồng Thường để điện thoại di động xuống, Lý Liệt hiếu kỳ dò hỏi, ai? Trần Hồng Thường, Đào Đào, nói là muốn đi qua. Lý Liệt sửng sốt một chút, mở miệng nói, đây cũng là khách quý ít gặp, ngươi sợ là muốn cho hắn thêm hai đồ ăn. Trần Hồng Thường chần chờ một chút, nói, hai đồ ăn đủ à? Ha ha, Lý Liệt cười to một tiếng, nói, ý tứ là được, ngươi chính là làm hai bàn đồ ăn cũng không đủ hắn ăn. Cũng là, Trần Hồng Thường luôn lấy là, nhưng cười cười, nói, nếu muốn tới khách nhân, hai người liền chậm một chút uống. Xa tương đương, một bên, Tiêu Tự Như nhặt lấy kim loại cái bật lửa, theo tia lửa tung tóe, đốt lên một điếu thuốc. Trần Hồng Thường liếc mắt, nói, đúng, hút điếu thuốc, hoãn một chút, giải giải rượu. Tiêu Tự Như cầm điếu thuốc tay có chút cứng đờ. Lý Liệt nhặt lấy tiểu tử chung tay cũng là cứng đờ. Trần Hồng Thường tức giận lườm hai người một cái, đi vào phòng bếp. Sau mười mấy phút, khi Trần Hồng Thường vừa đem thịt hầm bưng lên bàn lúc, liền nghe đến tiếng đập cửa. Nàng tiến lên mở cửa, vốn cho rằng chỉ có Vinh Đào Đào cái này một cái nhỏ đói hàng. Lại là không nghĩ tới, đứng ở cửa ba người, Vinh Đào Đào đưa về Thạch Lâu, nhưng cũng kéo tới Dương Xuân Hy cùng Tư Hoa Niên. Đứng tại cửa ra vào Tư Hoa Niên ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Nàng nghe hương khí, hai mắt tỏa ánh sáng liền xông vào. Cũng không biết nàng là thế nào loại bỏ mùi khói. Thẳng đến bàn ăn thịt hầm, Trần Hồng Thường nhìn xem Dương Xuân Hy, mở miệng nói, trong nhà có thể tính tới người bình thường. Cái gì? Dương Xuân Hy nghi ngờ nói. Trần Hồng Thường chỉ sau lưng, một cái người nghiện thuốc, một cái tử quỷ, hiện tại lại tới hai cái quỷ đói. Ngụ ý, cũng chỉ có Dương Xuân Hy là người bình thường. Vinh Đào Đào lập tức dựng lên một cây ngón tay cái. Trần giáo nói đúng, ta đường đường tùng giang hồn võ, nào có cái gì người đứng đắn a? Người bớt lắm mồm, Dương Xuân Hy nhịn không được cười mắng một câu, vỗ một cái Vinh Đào Đào cái ót. Mau vào đi thôi. Trần Hồng Thường cũng là có chút buồn cười, nhìn xem Vinh Đào Đào chạy hướng bàn ăn, nhỏ giọng dò hỏi, đem Tư giáo đều mời tới, đây là muốn làm gì? Không biết. Dương Xuân Hy lắc đầu, nói, Đào Đào gọi chúng ta tới, nói là có chuyện gì thương lượng. Trần Hồng Thường như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia đang cùng Tư Hoa Niên đoạt thịt ăn Vinh Đào Đào, không khỏi trong lòng hơi động, nhẹ giọng thở dài, vậy chuyện này chỉ sợ không nhỏ. Dương Xuân Hy nhìn xem trên bàn ăn bốn cái quỷ, đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc, mặc dù thiếu đi Hạ Phương Nhiên, nhưng lại nhiều Tiêu Tự Như cùng Trần Hồng Thường. Trong lúc nhất thời, Dương Xuân Hy tâm lý có một tia dự cảm, tiểu tử này, sợ không phải lại phải tác ai mệnh a. Cái này cả phòng người, như Trần Hồng Thường nói, đều không phải cái gì người bình thường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.